Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, 483. Chương 483 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Này nữ hài không nghĩ ở đồng bạn trước mặt mất mặt. Nàng vốn dĩ tưởng phản kháng rốt cuộc, lần lượt đập muốn đi bắt Minh Ca mặt. Ngược lại bị Minh Ca bắt lấy tay nàng ở nàng chính mình trên mặt cào mấy cái, tốc độ này mau nàng cũng chưa phản ứng lại đây, lực đạo cũng không kịp thu hồi, liền chính mình đem chính mình mặt cấp chảo phá, trên mặt chính là nàng nhất để ý a. Trên mặt vừa vỡ, nàng rốt cuộc không có lúc trước cường hãn, lập tức lên tiếng khóc lớn muốn cùng Minh Ca liều mạng. Tiện nhân này hủy hoại nàng mặt, làm tư đồ về sau còn như thế nào chú ý tới nàng a. Hảo ngoan độc nữ nhân, nàng hôm nay nhất định phải đem nữ nhân này xé cái nát nhừ. Đối này Minh Ca tỏ vẻ tới một cái tấu một cái, tới một đôi tấu một đôi. Đối với nữ nhân, nàng chưa từng có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tâm. Phòng học môn bị mấy cái học tập ủy viên mở ra thời điểm, chính là các loại xa lạ nữ hài trên mặt đất kêu cha gọi mẹ điệp la hán rằng. Mấy cái ghế oai ngã trên mặt đất, cái bàn cũng đổ mấy cái. Tuy rằng không tính là một mảnh hỗn độn, lại cũng hỗn độn bất kham. Minh Ca, ngươi có việc không? Hòa Tảo liếc mắt một cái nhìn đến Minh Ca vội vài bước chạy vội tới Minh Ca trước mặt đánh giá. Ngươi thế nào? Nơi nào bị thương? Ta không có việc gì. Minh Ca chiều nàng chớp chớp mắt cười. Này mấy cái nữ hài làm ta ly tư đồ xa một chút. Này không, đánh thành một đoàn, lão sư còn ở sao? Việc này có cần hay không nói cho lão sư? Lớp trưởng Tề Mộ Hoa từ mấy cái học tập ủy viên chung đi. Ra ngó mắt trên mặt đất kia mấy cái ô ô yết yết khóc lóc chửi rủa Minh Ca nữ hài. Yêu cầu. Ta vừa mới đã cùng lão sư gọi điện thoại, phòng giáo vụ nhân mã thượng liền tới, chuyện này ngọn nguồn rất đơn giản. Tuy rằng này đó các nữ hài luôn miệng nói Minh Ca đánh các nàng, nhưng các nàng chính mình tiến khác ban, lại nghĩ tụ chúng ẩu đả. Nhiều người như vậy vây đánh Minh Ca một cái, liền tính là bị Minh Ca đánh tới, cũng chỉ có thể nói Minh Ca so các nàng ai càng nhiều. Cái kia bị chính mình tay bắt mặt nữ hài bối cảnh mạnh nhất. Thế muốn thảo cái cách nói. Minh Ca kiến nghị y tế chỗ trực tiếp thu thập kia nữ hài móng tay mẫu máu. Có thể tra ra là nàng chính mình chảo vẫn là Minh Ca chảo mặt nàng. Không nghĩ tới Minh Ca gặp lưu. Chữ như vậy nhất chiêu. Rõ ràng không chiêm lý nữ hài tức giận đến thét chói tai. Ngươi cái tiện nhân. Rõ ràng là ngươi bắt lấy tay của ta đi bắt ta chính mình mặt. Mọi người đều thấy được. Ngươi còn tưởng rảo biện. Ta sớm hay muộn muốn gọi người đem ngươi gương mặt này cấp bát một đống axit ở phòng giáo vụ liền. Dám giống ra nói như vậy. Lại nhìn một cái vẫn luôn trầm mặc Minh Ca. Ai thị ai phi vừa xem hiểu ngay. Minh Ca tự nhiên bị thả đi. Kia mấy cái nữ hài tác bị tìm ra trưởng. Đều là tư đồ tên hỗn đản kia. Hắn trêu chọc não tàn hóa. Đậu má việc này ngẫm lại liền nín thở. Minh Ca về sau ngươi giữa trưa đừng một mình một người đi ra ngoài. Kia mấy cái nữ hài cùng vườn trường ngoại những cái đó lưu manh có quan hệ. Khẳng định sẽ nghĩ trả thù ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào? Về sau đều kêu ta. Đừng một người đơn độc hành động có biết hay không? Trở về một đường Hòa Tảo đều ở dặn dò Minh Ca. Minh Ca liên tục gật đầu bảo đảm lại bảo đảm. Ở Hòa Tảo mời nàng đi Hòa Tảo ra ăn cơm chiều thời điểm. Minh Ca kiên quyết tính không đi. Nàng thật không nghĩ tới Hòa Tảo còn có đường tăng tiềm hướng. Trong lúc vô ý kích phát rồi này một tiềm hướng Minh Ca hiện nay thật là hối hận lại hối hận a. Nào dám lại cùng Hòa Tảo ngốc đi xuống. Thật hận không thể lập tức trường cái cánh về nhà đi, bất quá Minh Ca thật đúng là không về nhà. Mùa hè trời tối tương đối trễ, hiện tại vẫn là hoàng hôn thời điểm, Nàng ở chính mình đơn nguyên ngoài cửa xoay vòng lúc này mới lại chiều tiểu khu cửa đi đến, ra cửa. Nàng dứt khoát như sau khi ăn xong tản bộ tùy ý hướng phía trước đi tới, bởi vì thời gian thật chặt. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở nắm chặt thời gian tu luyện. Buổi biểu diễn đêm đó ngạch sự xuống dốc mạc phía trước. Nàng thời thời khắc khắc đều là cảnh giác trạng thái, hôm nay cùng kia mấy cái nữ hài đánh một trận. Minh Ca đối chính mình vũ lực giá trị cuối cùng có cái đại khái hiểu biết. Hôm nay khó được có điểm thời gian, nàng nghĩ khắp nơi đi một chút rời rạc vẫn luôn ở độ cao căng chặt tinh thần lực, vị diện. Này là ở hiện thế vị diện có chỗ tốt chính là cơ bản không có cái gì vượt nóc băng tường võ công cao cường. Người, đương nhiên, hiện thế vũ khí tương đối lợi hại, như súng ống linh tinh đông đông, Minh Ca ở hiện thế vị diện trải qua nhiều. Hiện giờ đối với vị diện này cũng coi như là thấy nhiều không trách trạng thái, nhìn ven đường những cái đó trên màn hình lớn các loại minh tinh, Minh Ca dừng lại bước chân, đột nhiên liền nhớ tới Tạ Ngọc, Tả Hữu nhìn nhìn dứt khoát tìm cái tiệm nét đi vào. Tìm tòi đưa vào minh tinh Tạ Ngọc, nhưng thật ra ra tới vài người, lại đều không phải Tạ Ngọc, nàng lại luân phiên thay đổi mấy cái tìm tòi điều. Như cũ không có Tạ Ngọc, lúc này đây vị diện cùng Tạ Ngọc tồn tại vị diện kia thuộc về bất đồng thế. Giới, trừng mắt trước màn hình, Minh Ca này đáy lòng nói không rõ là cái gì tư vị, rất nhiều vị diện người. Nàng cho rằng chính mình có thể xoay người liền quên, cho rằng trải qua nhiều, liền càng thêm có thể ứng phó thong dong thả làm được phong đạm vân khinh. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, nàng hiện tại đã không có lúc mới bắt đầu trở bình thường tâm. Nàng lòng đang dần dần bị những cái đó vị diện người cùng sự nhét đầy. Giống như là một cuộn chỉ rối có càng ngày càng loạn xu thế. Nhưng nàng lại không thể nào rửa sạch, bả vai bị người chạm chạm. Minh Ca quay đầu, thế nhưng phát giác lớp trưởng đại nhân Tề Mộ Hoa, người này như thế nào sẽ ở tiệm nét? Không đúng, thân là lớp trưởng như thế nào sẽ ở tiệm nét? Cũng không đúng, bên người như thế nào không có Hòa Tảo ở? Nếu là Hòa Tảo ở chỗ này nhất định sẽ thực kinh hỉ không có Hòa Tảo tại bên người Minh Ca hiện. Này chỉ cảm thấy kinh hách, ngô, lớp trưởng, chơi trò chơi, Tề Mộ Hoa hơi hơi xoay người lại nhìn Minh Ca máy tính, tư thế này làm hai người khoảng cách có. Điểm gần, Minh Ca nghiêng nghiêng người trả lời, không phải, chính là không có việc gì loạn đi dạo, đích xác không phải trò chơi. Nhưng tiệm nét trong máy tính trình duyệt tự mang pop-up, thật nhiều đồ vật bắn ra tới. Minh Ca đều không có quan, cho nên phía dưới cửa sổ tuy rằng các loại trò chơi đề cử pop-up, nhưng đều thực hoàng bạo. Cũng may Minh Ca đủ bình tĩnh, rốt cuộc ở nàng xem ra, trước mắt đây là Hòa Tảo tương lai muốn sinh hầu tử đối tượng. Cùng nàng không nửa điểm cho má quan hệ, Nga, Tề Mộ Hoa ứng thanh ngồi dậy, tùy ấy ngồi ở Minh Ca bên người không vị thượng. Sớm như vậy liền tới tiệm nét, ăn cơm sao? Như vậy cái vấn đề như thế nào trả lời? Người bình thường đều sẽ không như vậy hỏi đi, Tề Mộ Hoa lại tiếp tục nói. Ăn qua phao mì ăn liền sao? Tiệm nét phao mì ăn liền không tồi. Ta thỉnh ngươi, Minh Ca, mì ăn liền loại này rác rưởi thực phẩm. Lớp trưởng đại nhân nói như vậy cao lớn thượng, quá đặc mã hủy hình tượng. Chính yếu chính là Hòa Tảo ghét nhất ăn mì ăn liền Này về sau hai người nếu là cùng nhau sinh hoạt, có thể hay không bởi vì việc này biến thành gia đình phân liệt ngòi nổ, ngô. Suy nghĩ nhiều quá, Minh Ca quyết đoán trả lời. Hảo mì ăn liền đưa tới thời điểm, Minh Ca phát giác này tiệm nét thật đúng là sẽ kiếm tiền. Này một chén mì ăn liền lăng là bị bọn họ chỉnh ra cái một đồ ăn một canh một trái cây bàn. Đương nhiên vẫn là không thể thiếu áp tràng mì ăn liền. Hết chương.